Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, ám dạ huyết mưa. Từ vũ nhân biến thành lang nhân quái vật cố nén chí mạng thương thế. Cường hãn thân thể bắn vọt đến Mạc A Vũ phía trước. Theo đồng quy vu tận thủ đoạn công kích thi triển, điên cuồng hướng phía Mạc A Vũ phóng đi. Mà đổi thành bên ngoài con kia bị chém đứt một cái móng nhọn lang nhân, thì trong nháy mắt hướng phía bên ngoài chạy trốn. Bắt bọn hắn lại, Đường Tu trong nháy mắt thu hồi phi kiếm, nghiêm ngặt tiếng quát to nói. Mạc A Vũ điên cuồng hét lên một tiếng, tràn ngập khí tức bạo ngược nắm đấm đánh vào quái vật kia trên mặt. Mà trên người hắn cũng bị sắc bén lợi chảo xé mở tám đạo vết thương máu chảy rầm rề. Giờ khắc này, hắn sử dụng phi kiếm ngược lại bay trở về, trực tiếp đem quái vật đầu lâu chỉnh tề cắt đi. Hiu, hiu, mười nói nhanh như tia chớp thân ảnh, hướng phía con kia chạy trốn lang nhân đuổi theo. Trong chớp mắt cũng đã biến mất ở cửa tiệm rượu. Tiếng thương đã đình chỉ, mị ảnh đội đặc chiến đội trưởng Dư Thụ Thanh cùng với còn lại 6 gã đặc chiến đội thành viên nhất tề rút lui. Một mực phía sau dựa lưng vào ở trên vách tường. Bọn họ mới chỉ có lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt ngã xuống đất thi thể không đầu. Đời này, bọn họ thấy qua vô số lần chém giết, tham dự vô số lần chém giết, lại chưa từng có bất kỳ lần nào có thể cùng lần này chém giết so sánh với kinh tâm động phách. Dù cho lần này bọn họ cũng chỉ là đả tương du. Những thứ này, quái vật, Mạc Tiểu Nam biến mất bắn tóe đến trên gương mặt tiên huyết. Âm thanh run rẩy nỉ non. Quá khứ hắn luôn là cho rằng, trong tay mình chỉ cần cầm súng, coi như là ma quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn hắn đều sẽ không sợ sệt. Nhưng vừa vặn, hắn lại bị dọa đến hồn không phải phụ thể. Khái khái. Giống như là trong phim ảnh lang nhân, còn có điểu nhân, chấm ngoặc kép, Dư Thụ Thanh biến mất vết máu ở khóe miệng, lại không để ý tới xử lý ngực chảy máu vết thương. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập cảnh giác, nòng súng cũng nhắm ngay cửa chính quán rượu. Đường Tu đi tới Mạc A Vũ bên người, nhìn bộ ngực hắn ở trên vết thương, lập tức lấy ra một viên chữa thương thánh dược nhét vào trong miệng hắn. Trầm nói rằng, kế tiếp ngươi chủ yếu nhiệm vụ là chữa thương, dành thời gian khỏi hẳn, kế tiếp sợ rằng còn rất nhiều chàng chém giết. Mạc A Vũ yên lặng gật đầu, trực tiếp đi tới góc nhà khoanh chân ngồi xuống. Đường Tu đi tới Dư Thụ Thanh trước mặt, nhàn nhạt nói rằng, xử lý xuống thương thế a. Những cái này hắc ám câu lạc bộ ngoại tộc, cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Cho nên, ta phía trước cũng đã nói, ta thực sự không cần các ngươi bảo hộ, chỉ cần các ngươi có thể tự bảo vệ mình, cũng đã là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Dư Thụ Thanh cùng còn lại mị ảnh đội đặc chiến thành viên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nồng nặc xấu hổ quanh quẩn ở tại bọn hắn trong lòng. Phía trước Đường Tu nói không cần phải bọn họ bảo hộ. Bọn họ còn cho rằng Đường Tu quá cuồng vọng, quá không biết sống chết. Bọn hắn bây giờ mới xem như minh bạch, nhân ra vậy nơi nào là không biết sống chết, là đối với nhóm người mình bất tiết nhất cố. Nhân ra a, đó là chướng mắt nhóm người mình. Dư Thụ Thanh mấy người nhìn nhau, ngoại trừ cười khổ cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có nồng nặc sỉ nhục ở trong lòng sao động. Bọn họ ngạo khí. Bọn họ đắc ý, tự tin của bọn hắn, vào thời khắc này đã bị đả kích không còn sót lại chút gì. Đường Tu chưa nói càng nhiều hơn nói kích thích bọn họ. Dù sao bọn họ đều là người thường, đã từng cũng đều là quốc kính dâng chân chính là chiến sĩ. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Dư Thụ Thanh bả vai, Đường Tu nói rằng, bây giờ Vũ Nguyên đảo nguy cơ tứ phía. Chú quân bên kia lại tồn tại lớn đại nguy cơ. Ta cảm thấy lấy năng lực của các ngươi, hẳn là ở lại chú quân căn cứ. còn như vụ nguyên trên đảo đến từ các quốc gia ngoại quốc thế lực. Giao cho ta có thể. Dư Thụ Thanh trầm mặc khoảng khắc, gian nan nói rằng, ta sẽ hướng Dương sư trưởng cùng Đồ tham mưu trưởng nói rõ tình huống. Chỉ cần bọn họ ra lệnh, chúng ta liền sẽ lập tức phản hồi chú quân căn cứ. Đường Tu lắc đầu nói rằng, không cần hướng bọn họ hội báo, sau đó ta sẽ đích thân hướng bọn họ nói rõ. Bất quá, có một tia hy vọng các ngươi có thể giúp một chuyện. Dư Thụ Thanh liền vội vàng hỏi, gấp cái gì? Đường Tu nói rằng, bảo mật, ngày hôm nay các ngươi thấy bất kỳ tình huống gì, cũng không thể truyền đi, càng không thể hồi báo cho thượng cấp. Ta biết các ngươi là trung tâm ái quốc chiến sĩ, nhưng các ngươi phải tiếp nhận mệnh lệnh. Dư Thụ Thanh lặng lẽ không nói. Mạc Tiểu Nam thì biểu tình phức tạp nói rằng, ý của ngươi là, chúng ta phải tiếp nhận mệnh lệnh của ngươi sao? Bảo mật mệnh lệnh, Đường Tu đạm nhiên nói rằng, không sai. Mạc Tiểu Nam nói rằng, chúng ta chỉ là lâm thời nghe theo ngươi điều khiển, lại không trách nhiệm, chấm ngoặc kép. Đường Tu đánh đoạn hắn, lạnh lùng nói rằng, có một số việc ta lúc đầu không muốn nói, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có thể nhắc nhở các ngươi. Lần này phái ta tới vụ nguyên đảo người, là quốc gia số một lãnh đạo. Các ngươi cảm thấy toàn bộ Hoa Hạ quốc, ai còn so với hắn lão nhân ra quyền lợi càng lớn. Mặt khác, sẽ nói cho các ngươi biết một điểm. Nếu như chỉ là vị kia số một lãnh đạo, có thể ta cũng sẽ không đến. Bởi vì ta là thân phận gì? Mới vừa các ngươi nghe những địch nhân kia cũng nói, thân là tu đạo giả, chúng ta theo đuổi là lực lượng, là trường sinh. Chúng ta tìm hiểu thiên đạo pháp tắc, tu luyện là chặt đứt hồng trần thế tục liên lụy tâm kiếm. Thế nhưng lần này ngoại trừ số một lãnh đạo hắn lão nhân ra bên ngoài, còn có ta ra ra tự mình đăng môn để cho ta tới được. Ta cũng không cần giấu giếm các ngươi. Đường Quốc Thịnh chính là ta ra ra. Đế đô Đường gia liền là gia tộc của ta. Các ngươi cảm thấy đem ngày hôm nay gặp phải sự tình hồi báo lên có cần không? Mị ảnh đặc chiến đội toàn thể thành viên hai mặt nhìn nhau. Trên mặt dồn dập toát ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Dĩ nhiên là số một lãnh đạo phái Đường Tu tới được. Càng không có nghĩ tới hắn chính là Đường Quốc Thịnh tôn tử. Trách không được, trách không được hai người bọn họ thủ trưởng lại sẽ phái ngươi để giải quyết vụ nguyên đảo nguy cơ. Thân là tu đạo giả, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi có thể đối phó nước ngoài dị tộc. Chuyện này chúng ta biết cho rằng tối cao cơ mật quân sự. Trừ phi số một lãnh đạo hỏi, bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền đi nửa chữ. Dư Thụ Thanh trịnh trọng nói rằng, Đường Tu khẽ gật đầu, nói rằng, đêm nay liền tạm thời trước ở lại chỗ này a. Bên ngoài nguy cơ trùng trùng, sợ rằng chúng ta tới chỗ này tin tức đã bị không ít thế lực biết được. Nếu như ta không có suy đoán, sợ rằng tối nay là không thể thái bình. Các ngươi là ai? Trong đại sảnh sườn trong hành lang, đi ra hai gã ăn mặc đồng phục an ninh trung niên. Bọn họ cầm đèn pin, trên mặt mang mê hoặc thần sắc. Nhưng mà, làm bên trái tên kia bảo an hỏi xong, lại đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Trời à, giết người, nơi này có người chết. Thoại âm rơi xuống, hai người mang theo khuôn mặt sợ hãi nhấc chân chạy. Cơ hồ là dùng hết toàn bộ sức lực, rất nhanh biến mất ở đi ra trong hành lang. Đường Tu thấy buồn cười, nói rằng, các ngươi cùng đi, đem chuyện nơi đây giải quyết hết. Ta đi ra bên ngoài đứng đứng, các loại, chờ, sẽ tới dẫn chúng ta đi gian phòng. Tốt, Dư Thụ Thanh gật đầu. Đường Tu lấy ra điếu thuốc lá, đốt một điếu rút ra đi ra cửa chính quán rượu. Nhìn bên ngoài trống rỗng màn đêm, hắn thần thức không ngừng hướng phía chu vi lan tràn, lấy năng lực bây giờ của hắn, đem thậm chí phóng xuất ra 500-600 mét cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, làm hắn hơi lo lắng là, Huyết Sa cùng Kim Sư 10 người đuổi theo vị kia lang nhân. Đã biến mất ở hắn thần thức cảm giác trong phạm vi. Lão bản yên tâm, Kim Sư bọn họ coi như là gặp phải nguy hiểm. Đánh không lại địch nhân cũng có thể chạy trối chết. Dùng phi kiếm để chạy trối chết là nhanh nhất. Mạc A Vũ ngoại trừ điểm bị thương ngoài ra, cũng không lo ngại, mà cái kia nguyên bản vết thương máu chảy rầm rề, lúc này cũng đã khép lại không ít. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta tổng có một loại dự cảm xấu, cụ thể vì sao lại nói không được. Hơn nữa, mới vừa bị chém giết tên kia, có chút quỷ dị. Mạc A Vũ nói rằng, ngài là nói đối phương lúc đầu lộ ra vũ nhân đặc thù, kết quả lại đột nhiên biến thành lang nhân. Đường Tu nói rằng, không sai. Mạc A Vũ lưỡng lự khoảng khắc, nói rằng, lão bản, ta cảm thấy chắc là dược tề tạo thành. Phía trước quái vật kia dùng ống tiêm đập ta, ta phát hiện trong ống tiêm có lưu lại chất lỏng màu xanh biếc, mà ở đem đánh chết sau đó, ta quan sát qua thi thể của hắn, dưới sườn chỗ có một nhỏ không thể thấy lỗ kim, mà trong cơ thể hắn còn có một chút mặc lục sắc vật tàn lưu. Đường Tu cổ quái nói, nếu quả như thật là dược tề gây nên, vậy thật sự là rất có ý tứ. Một cái lang nhân có thể biến thân thành vũ nhân, điều này nói rõ phương Tây dị tộc phương diện cũng không yên ổn a. A Vũ, ngươi không cảm thấy nếu quả thật có cái loại này dược tề là ám sát phía sau Vu Oan hãm hại thủ đoạn tốt nhất? Hoàn toàn chính xác. Mạc A Vũ cười khan một tiếng. Bỗng nhiên, hai người nhất tề hướng phía hướng đông nam nhìn lại. Bởi vì ngoại trừ 10 đạo ngự kiếm phi hành rất nhanh mà đến thân ảnh bên ngoài, phía sau vẫn còn có truy binh. 4 vị phe phẩy cánh hấp huyết quỷ, trong tay cầm kỳ lạ vũ khí, lần lượt oanh kích ra đáng sợ công kích. A Vũ, tiếp ứng bọn họ. Đường Tu trong nháy mắt bay lên trời, trong cơ thể trường kiếm sử dụng thời khắc, cùng chạy trốn 10 vị thủ hạ gặp thoáng qua, lập tức cánh tay hắn nâng cao, trường kiếm hóa thành một đạo dài trăm thước quang ảnh, hung hăng hướng phía cái kia 4 vị truy đuổi hấp huyết quỷ bổ tới. Thạch phá thiên kinh một kiếm, phảng phất xé mở không gian bình chướng, 4 phương 8 hướng vô số loại năng lượng chen chúc tới, dung nhập nhanh như tia chớp bổ ra kiếm ảnh bên trong. 1% giây bên trong, một kiếm này uy lực bảo tăng mấy lần. Lui, nhọn tiếng hô từ một tên trong đó hấp huyết quỷ trong miệng phát sinh. Trong giọng nói của hắn còn mang theo mãnh liệt thất kinh. Trong nháy mắt, 4 gã hấp huyết quỷ điên cuồng rút lui. Phốp, phốp, phốp, phốp, tốc độ của bọn họ lui rất nhanh. Nhưng nhanh như tia chớp vỗ tới kiếm ảnh nhanh hơn, lấy tồi khô lạp hủ vậy khí thế, trong nháy mắt bổ chúng huy động vũ khí ngăn trở 4 vị hấp huyết quỷ. Cái kia 4 vị hấp huyết quỷ liền như cùng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong đại dương thuyền cô độc, phún huyết bay ngược ra vài trăm thước, càng là đem vài đống vật kiến trúc đập ra lỗ thủng lớn. Quỷ vực vụ chướng, một gã hấp huyết quỷ từ phá toái vật kiến trúc bên trong lao ra, theo một cỗ đen nhánh yên vụ bị hắn vẫy ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, vẻ này hắc phòng liền điên cuồng tràn ngập, đem phương viên nửa cây em bên trong cảnh vật đều bao phủ ở. Mà 4 gã hấp huyết quỷ thì dồn dập tiến vào hắc võ bên trong, biến mất. Đường Tu cau mày, hắn phát hiện chính mình thần thức tiếp xúc được hắc vụ sẽ gặp bị ngăn cản, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể thu hồi thần thức, lấy tốc độ cực nhanh đi vòng qua một hướng khác, sau đó hướng cái kia 4 vị hấp huyết quỷ tiêu thất chỗ đuổi theo. Mấy phút sau, Đường Tu một lần nữa trở lại cửa chính quán rượu cửa. Nhìn có chút chật vật Kim Sư đám người, Đường Tu cau mày hỏi, cái kia 4 cái hấp huyết quỷ là lai lịch gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.